Chương 315, cười một tiếng canh ba. Thạch Lan. Có, ý nghĩ. Thưa. Viện trương Lương thanh âm vang lên. Thạch Lan quay đầu nhìn lại, lọt vào trong tầm mắt chính là cái kia trương ôn ấm áp khuôn mặt tươi cười. Vừa rồi khổ cực ngươi. Trương Lương ghé mắt nhìn nàng, ưu hắc trong con ngươi phản chiếu ra Thạch Lan cái bóng. Nghe được Trương Lương thoại ngữ, Hạng Thiếu Vũ lúc này mới phản ứng kịp, không khỏi cảm giác không có ý tứ. Lấy nàng rèn luyện hàng ngày, vốn là sẽ không quên cái này gốc, nhưng nhìn đến Trương Lương mừng rỡ hòa tan nàng phía trước tử trong đảo sinh vui sướng. Lúc này nghe được Trương Lương thay thế nàng cùng Thiên Trà hướng Thạch Lan nói lời cảm tạ, Hạng Thiếu Vũ vội vàng hướng Thạch Lan chắp tay, vừa rồi, đa tạ cô nương ân cứu mạng. A, đa tạ đa tạ. Vốn đang ngồi yên ở trên mái hiên thở hổn hển Thiên Trà nhìn thấy Trương Lương cùng Hạng Thiếu Vũ răng dấp, vội vã đứng dậy. Học hai người dáng dấp hướng về phía Thạch Lan cúc cung chắp tay, ngơ ngác dáng dấp có vẻ không gì sánh được ngây thơ, dẫn tới Hạng Thiếu Vũ cùng Trương Lương mỉm cười. Thấy Hạng Thiếu Vũ xem cùng với chính mình cười, Thiên Trà không khỏi náo loạn, buồn bực nhìn Hạng Thiếu Vũ, ngươi cười ta xong rồi cái gì? À, ta không có. A, Hạng Thiếu Vũ vội vã thu liễm nụ cười, nàng nhưng là biết Thiên Trà khó dây dưa. Rõ ràng thì có, ta vừa rồi đều thấy được. Thiên Trà nói thật. Ta là chứng kiến Trương tiên sinh nở nụ cười ta mới có theo cười. Nhìn lên Thiên Trà dáng dấp, cho dù là đường đường sở ra thiếu chủ, lúc này cũng không khỏi cảm giác được tê cả da đầu, lập tức đem trách nhiệm giao cho một bên Trương Lương, hiển nhiên là chuẩn bị mượn Trương Lương thoát thân. Trương Lương làm sao cũng không có nghĩ đến, Hạng Thiếu Vũ sẽ như thế dứt khoát đem trách nhiệm giao cho chính mình, nhìn chiến hỏa hướng trên người của mình thiêu, Trương Lương lập tức dẫn ra trọng tâm câu chuyện, làm ra bộ dáng nghiêm trang. Xuyệt, đừng phát lên tiếng, ta nghe đến rồi tiếng bước chân. Thạch Lan lập tức đem lực chú ý chuyển hướng về phía dưới, chờ phản ứng lại phía sau mới phát giác được bất đắc dĩ, còn nói Trương Lương cho Hạng Thiếu Vũ cùng Thiên Trà đổ canh, chính mình lại làm sao không phải đây. Nhưng là khi Thạch Lan xoay đầu lại thời điểm, cũng là có thể rõ ràng thấy, Thiên Trà cùng Hạng Thiếu Vũ, hai người đều là tụ tinh hội thần nhìn phía dưới, nơi nào còn có nửa phần vừa rồi ồn ào dáng vẻ. Mà đang ở lúc này, phía dưới dần dần truyền đến chỉnh tề mạnh mẽ tiếng bước chân của, giống như là có đại đội nhân mã hướng nơi đây đi tới. Nghĩ tới đây, Thạch Lan không khỏi giật mình ngẩng đầu, chỉ là nghe tiếng bước chân này, cũng biết đối phương cách nơi này còn xa, Trương Lương lại là như vậy làm sao vừa rồi như vậy ồn ào trong hoàn cảnh nghe ra. Lúc này đã không có người có tâm tư đi nói còn lại, bốn người ngừng lại tâm thần, nhìn phía dưới đại đội nhân mã đi qua, đó là Âm Dương gia đội ngũ. Ở nơi này trang nghiêm hắc ám phía dưới, Âm Dương gia nhân càng là có vẻ có vài phần nghiêm nghị đáng sợ, bọn họ trầm mặc không phát ra một tia thanh âm, đội ngũ chỉnh tề nhưng không có cái gì nhân khí, giống như là không biết buồn ngủ quỷ hồn. Thế nhưng khí thế của bọn họ cũng là ngày càng đọng lại, đè nén người hầu như muốn không thở nổi. Nghĩ tới đây, bị cổ khí thế này bức bách Thiên Trà, theo bản năng hướng Trương Lương bên cạnh nhích lại gần, coi như là thực sự bị phát hiện. Nàng cảm thấy đứng ở Trương Lương bên cạnh, khẳng định an toàn hơn một chút. Mà lúc này Hạng Thiếu Vũ cũng là ôm ý tưởng giống nhau, ngay cả Thạch Lan, cũng giống như vậy, ba người đều là giữa lúc bất chi bất giác hướng Trương Lương phương hướng dựa lấy. Làm Thạch Lan bình tĩnh lại thời điểm, quýnh lên, Hạng Thiếu Vũ cùng Thiên Trà còn chưa tính, mình tại sao cũng tới gần, thật sự là để Thạch Lan bất đắc dĩ. Cái kia là ai? Thiên Trà thấp giọng hỏi. Cho dù khoảng cách dưới những thứ này không hề người tức giận rất xa, nàng vẫn lo lắng sẽ bị nghe được, chỉ dám hạ thấp giọng, Trương tiên sinh, ngươi biết không? Không cần nói, lẳng lặng nhìn. Trương Lương thấp giọng nói rằng, hắn tự nhiên biết người phía dưới là ai, thế nhưng vào lúc này, những thứ này nói cho Thiên Trà nghe cũng không có cần phải. Nghĩ đến không lâu sau liền muốn xuất hiện thần lâu, Trương Lương không khỏi nhiều hơn một lau nghi ngờ, cái này trên thế giới. Còn có rất nhiều không thể bị bản thân điều khiển gì đó á thần lâu xuất hiện, cái kia nguy nga đồng nam đồng nữ cũng nên xuất hiện, chỉ là vào lúc này, những thứ này vẫn không thể đối với những người khác kể ra. Thầm nghĩ lấy sự tình, bốn người cứ như vậy lặng lặng ghé vào trên mái hiên, chờ đợi lấy Âm Dương gia nhân mã đi qua, mà Thiên Trà cũng không dám phát ra âm thanh. Đứng ở Trương Lương bên cạnh, nàng chỉ cảm thấy tâm an, trong lúc bất chi bất giác, khi màn đêm lặng lẽ đi qua. Thiên Vương lộ ra một màn màu trắng bắt lúc, Âm Dương gia nhân cũng đã đều tìm không thấy, trên đường phố lại trở nên trống rỗng. Như không phải tin tưởng chính mình con mắt, Trương Lương còn có thể cho là mình vừa rồi nhìn thấy giống như âm binh quá giới tràng cảnh là của mình ảo giác, thế nhưng, làm Trương Lương túi đầu thời điểm, cũng là nhịn không được bị Thiên Trà làm cho tức cười. Cái này nguyên bản còn cảm thấy có vài phần mệt mỏi tiểu gia hỏa, vào lúc này, cư nhiên đang ở bên cạnh của mình ngơ ngác đã ngủ, thật sự là để Trương Lương cảm giác được không làm sao được. Mà khi Hạng Thiếu Vũ quay đầu lại thời điểm, cũng bị Thiên Trà làm cho sợ hết hồn, còn tưởng rằng Thiên Trà sẽ ra điều gì sự tình, đang ở Hạng Thiếu Vũ lo lắng thời điểm, Trương Lương đứng ở một bên rối người, không có việc gì, nàng chỉ là đang ngủ. Lại ngẩng đầu, tối hôm qua ở trên bầu trời tùy ý bay múa cơ quan điểu cũng đã không biết tung tích, bây giờ nghĩ lại, tối hôm qua Dâu Hải Thành, quả thực giống như là một cái khác thế giới. Nghe Trương Lương thoại ngữ, Hạng Thiếu Vũ không khỏi bất đắc dĩ, nàng làm sao cũng không có nghĩ đến, Thiên Trà thế mà lại tại nơi dáng vẻ trong hoàn cảnh ngủ mất, thật sự là ngoài nàng ý liệu. Nhìn dưới vù vù ngủ say Thiên Trà, mà lấy Hạng Thiếu Vũ chấn định, cũng không khỏi không nói, ai, người này, thực sự là được rồi, chúng ta trở về đi thôi. Trương Lương vừa nói chuyện, hướng phía Thạch Lan gật đầu, cô gái này nhàn nhạt nhìn hắn liếc mắt, đông nhiên hóa thành nhất đạo lục quang biến mất ở tại chỗ. Đây thật là không phải ướt át bẩn thỉu, liền câu cáo biệt cũng không nói, Trương Lương nho nhỏ tiếng lẩm bẩm. Thế nhưng Trương Lương cũng là quên mất, Hạng Thiếu Vũ đứng bên cạnh hắn, nghe được Trương Lương thoại ngữ, lúc này Hạng Thiếu Vũ không khỏi cảm giác được một trận bất đắc dĩ, quay đầu nhìn hắn một cái, Thạch Lan không phải hữu gian khách sạn người anh em ấy ư, không dùng được lập tức được đưa cơm đến Tiểu Thánh Hiền Trang tới. Còn cáo biệt, cáo cái gì đừng, không dùng được nửa canh giờ có thể gặp lại. Khao y, ta ngược lại tờ hờ ớt tờ ra quên mất cái này. Nghe Hạng Thiếu Vũ, lúc này Trương Lương không khỏi cảm thấy có vài phần xấu hổ, mình tại sao liền quên mất chuyện này, vội vã ho khan vài tiếng, đem lời đề dẫn dắt rời đi đến Thiên Trà trên người, chúng ta trước đem cái này tiểu gia hỏa mang về. Ư nhìn dưới ngủ được đang hương Thiên Trà, Hạng Thiếu Vũ gật đầu bất đắc dĩ.